Thái cổ cuồng ma, chương 1175, ôn toan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ quay đầu nhìn, lại thấy một tên quần áo kim sắc sợi tơ đường viền cẩm y nam tử chính mục ánh sáng quýnh nhưng nhìn mình chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dáng cao lớn bảy thước, lưng hùm vai gấu, cả người mặc dù không có như vậy nổ mạnh như vậy lực lượng, nhưng giống như tôn như tháp sắt làm cho người ta không nhỏ cảm giác uy áp. Thật là mạnh người, Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn thanh niên này, Tần Vũ lại có cổ đối mặt Thánh Sơn Tổ Địa Đế Binh Đế Chín một loại cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ bất quá trên người người này không có Đế Chín dung nhập vào trong xương sát khí, nhưng phát ra khí tức coi như so ra kém Đế Chín cũng không thể kém được. Cửu đại tiên vực thật là ngọa hồ tàng long a, Tần Vũ cảm khái, ở tiên tri thiên địa ngây ngô quán sau Tần Vũ thật là có nhiều chút coi thường cửu đại tiên vực yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ở Thánh Sơn Tổ Địa sau, Tần Vũ mới biết cửu đại tiên vực tuyệt đối so với chính mình thật sự biết cường đại hơn, quá nhiều thế lực ẩn núp ở cửu đại tiên vực các nơi, lần này, tạo hóa chi địa mới có thể đưa tới không ít. Quan sát tỉ mỉ đến lưng hùm vai gấu thanh niên, Tần Vũ phát hiện thanh niên này cùng Ôn Bá có chút tương tự, không đợi Tần Vũ mở miệng, liền thấy thanh niên kia hổ hổ sinh uy sải bước đi đến, hắn vừa đi vừa nói. Ngươi nói ta Ôn gia không bắt được ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, đã đoán được thanh niên này thân phận đạo. Đạo hữu nói đùa, dám nói ra những lời này, chỉ sợ toàn bộ cửu đại tiên vực đều không mấy cái chứ. Mà ta câu nói kia là cạnh tranh đối với Ôn Bá đạo hữu. Ngược lại vẫn tự biết mình, nói đi, ngươi và ta Ôn gia có gì sâu xa. Lưng hùm vai gấu thanh niên tiếp tục hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, sâu xa, Tần Vũ lăng xuống, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hẳn là Ôn Bá đem chính mình trước lời nói suy đoán một phen sau, được ra bản thân cùng Ôn gia có sâu xa kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, tạm thời không có phương tiện nói, ngày sau ngươi liền biết hiểu. Tần Vũ còn suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn bại lộ thân phận, cho nên, đây cũng là hắn ẩn nhẫn duyên cớ một trong. Ngày sau, hôm nay ta liền phải biết, thanh niên cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, đã như vậy, Lý Mỗ liền cáo lui. Tần Vũ chân mày cau lại đạo, vừa nói Tần Vũ liền muốn xoay người, ngược lại đã rất nhiều người chú ý tới Kỳ Hữu Long, Tần Vũ cũng không cần phải đợi tiếp. Người nếu không nói, hôm nay đừng nghĩ bước ra cửa này. Lưng hùm vai gấu thanh niên thấy Tần Vũ như vậy kiên quyết thần sắc trầm xuống, lạnh như băng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhịp bước dừng lại chậm chạp quay đầu nhìn về phía lưng hùm vai gấu thanh niên, đạo. Ôn Bá đạo hữu nếu không để lại ta, ngươi tự nhiên cũng không để lại. Ngay tại lưng hùm vai gấu thanh niên trong mắt thiểm thước tàn khốc lúc Tần Vũ đột nhiên lần nữa dừng lại quay đầu lạnh nhạt cười nói. Bất quá có ý tốt ta còn là khuyên ngươi không muốn nhất thời xung động, nếu không, làm lớn chuyện ngươi nên sẽ phải chịu trừng phạt. Anh nợ em một câu yêu thương, lưng hùm vai gấu thanh niên con ngươi kịch liệt co rụt lại, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đôi mắt sâu bên trong âm tình bất định. gocchuyenaudio.com, không thể không nói, hắn đến tìm Tần Vũ bổn ý là vì dò xét, thậm chí trước nói đừng nghĩ bước ra cửa này, cũng là vì dò xét mà sẽ không chân chính động thủ, thật không nghĩ đến Tần Vũ thái độ kiên quyết như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa, còn ra miệng uy hiếp hắn đến, phải biết nơi này là Ôn gia a, rất tốt, có thể uy hiếp ta Ôn Toan người, không nhiều, ngươi coi là một cái, nhưng ta Ôn Toan là biết rõ núi có hổ nhưng về hổ sơn đi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là lai lịch gì. Lưng hùm vai gấu thanh niên lạnh lùng nói, thân hình bay thẳng đến Tần Vũ đạp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Toan, một bên Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ đám người đều là hít một hơi lãnh khí, bọn họ ở Long Nguyên chủ thành ngây ngô mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy năm trong biết rất nhiều liên quan tới Long Nguyên Ôn gia chuyện, trong đó, Ôn gia thứ năm Long, lấy Long chi cửu tự Toan nghe đặt tên, Ôn Toan tên có thể nói như sấm bên tai. Ở Long Nguyên trong chủ thành Ôn Toan danh tiếng so với Ôn Bá lớn hơn, bởi vì có người nói tạo hóa chi địa vị trí, đối với Ôn Toan mà nói như lấy đồ trong túi, Ôn Toan thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại thâm Ôn gia chân truyền. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lần này yến hội chính là lấy Ôn Toan danh nghĩa tổ chức. Bây giờ Tần Vũ cuối cùng trực tiếp uy hiếp lần này đội chủ nhà, uy hiếp Ôn gia thứ năm Long tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long cùng Văn Nhân Kinh Vũ cùng với khác mấy tên thanh niên yêu nghiệt toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, đặc biệt là Văn Nhân Kinh Vũ đám người so với Kỳ Hữu Long càng rung động, dù sao, bọn họ cũng không có kiến thức Tần Vũ uy hiếp Ôn Bá. Chờ một chút, Ngũ ca, Ngay tại Tần Vũ xoay người bên trong nở rộ khí tức trong nháy mắt, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, người vừa tới bên hông treo ám kim lệnh bài, chính là Ôn Bá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ yến hội đều phải bắt đầu, lúc này động thủ, há chẳng phải là làm cho tất cả mọi người xem ta Ôn ra trò cười. Ôn Bá đối với Ôn Toan tính cách cực kỳ biết, trực tiếp mở miệng nói. Ôn Toan sắc mặt vừa kéo, cưỡng ép thu hồi công kích nhìn Tần Vũ, đạo. Tiểu tử coi như số ngươi gặp may, chờ yến hội sau ta nhất định nhưng muốn nhìn một chút ngươi sâu cạn, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng chờ tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến thượng, chúng ta tái chiến. Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết ngã lai lịch như thế nào. Tần Vũ nhìn chằm chằm Ôn Toan cười nói. Chuyên, cua tôi đốt nét, Ôn Toan thực lực chỉ so với đế chín kém nhiều chút, tuyệt đối là cao cấp nhất yêu nghiệt, ban đầu chịu đựng đế chín gầm một tiếng lực trọng thương để cho Tần Vũ ảnh hưởng sâu sắc, cho nên, hắn ngược lại muốn cùng Ôn Toan đánh một trận, nhìn một chút đã biết nhiều chút năm tiến bộ bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Toan nhìn chằm chằm Tần Vũ, quan sát tỉ mỉ mặt đầy, trên mặt ý khinh thị không chút nào che giấu, nhìn kỹ ánh mắt đang suy nghĩ mấy chiêu có thể đem Tần Vũ đánh ngã. Đừng xem, ta đã thấy một cái mạnh hơn ngươi, cho nên, thực lực ngươi ta đại khái là biết. Tần Vũ thụ không Ôn Toan ánh mắt không chỉ có đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Toan thần sắc ngẩn ra, mạnh hơn chính mình. Ngay sau đó, hắn hai mắt không kìm lòng được hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt ý khinh thị cũng phai đi rất nhiều. Cocchuyenaudio.com. Được vậy thì một lời đã định, vị trí tranh đoạt chiến thượng chúng ta phân cao thấp. Có thể, Tần Vũ gật đầu trực tiếp quay đầu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý đạo hữu, nếu tới cần gì phải đi đây? Ta ngũ ca trước chẳng qua chỉ là đang thử thăm dò ngươi à, đến, chúng ta vào đi thôi. Ôn Bá sải bước đi đến Tần Vũ trước mặt liền vội vàng nói. Ôn Toan đến dò xét nhưng thật ra là Ôn Bá ý tứ, không nghĩ tới Tần Vũ miệng như vậy cố chấp chính là không nói, chỉ có thể đi ra đánh giảng hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Tần Vũ thân phận, Ôn Bá tâm lý tính toán qua hồi lâu, cũng âm thầm nghe qua Tần Vũ lai lịch, mặc dù không có cho ra Tần Vũ thân phận kết quả, nhưng có thể xác định là Tần Vũ thân phận hẳn là thật không phàm. Chỉ bất quá Ôn Bá vô cùng hiếu kỳ Tần Vũ đến cùng là thân phận gì, này mới khiến Ôn Toan đến dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến hội coi như, Tần Vũ trực tiếp mở miệng từ chối, yến hội hắn thật không tâm tư. Ho khan một cái, lúc này, Kỳ Hữu Long đột nhiên ho khan mấy tiếng, cắt đứt Tần Vũ lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ vừa kéo, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu đến, liền vào đi thôi. Ôn Bá mặt lộ vui mừng, mà Ôn Toan chính là mặt đầy không thích, nếu không phải là yến hội khai thủy, hắn thật đúng là sẽ không nhịn được dò xét Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, ở Ôn Bá, Ôn Toan dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ mấy người tiến vào yến trong hội. Đúng, Lý đạo hữu, Lý là người bản tính. Ngay tại mau vào cuộc yến hội lúc Ôn Bá đột nhiên quay đầu dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Khách chương.